Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 130, tức chết lão phu. Lôi kiếp tán đi, Trần Trầm dần dần thanh tỉnh, không có chút nào trì hoãn. Vài phút thu hồi tất cả nhẫn chữ vật, đồng thời đem tản ra kim quang tị lôi giáp cởi xuống. Tiếp đó đối với bầu trời thi lễ một cái. Lão thiên gia, phía trước ta là bị bức ép đến mức nóng nảy. Lời nói điên cuồng, hai ta ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Chớ có coi là thật, ta về sau lại không thương thiên hại lý. Ngươi về sau cũng đừng hưng sư động chúng như vậy. Nhìn xem, đã ngộ thương nhiều như vậy người. Làm đất trời oán giận a. Trần Trầm lời nói ý vị sâu xa. Lúc này không xa chỗ truyền đến một tiếng thấp giọng hô. Đó là ta Vô Tâm Tông bảo. Hắn nói còn chưa dứt lời, Trần Trầm thần sắc biến đổi, chỉ tay điểm ra, một đạo lôi quang ầm vang nổ vang. Kết quả cái kia Vô Tâm Tông trưởng lão tính mạng, ngoặc kép, một lần cuối cùng, lẩm bẩm một câu. Trần Trầm bay lên bầu trời, hướng xa xa kích xạ mà đi. Theo lý thuyết, Vô Tâm Tông phát sinh động tĩnh lớn như vậy, những cái kia nguyên anh đại lão nhóm cũng nên trở về. Lại không đi nhanh lên lời nói, hắn chỉ sợ cũng đi không được. Đường đi tới ở chỗ kia viện tử, Trần Trầm thấy phế tích bên trong Thanh Thiển cùng Thanh Hành hai người chính giữa hôn mê bất tỉnh. Trong lòng thở dài, đem hai người theo phế tích bên trong đẩy đi ra, tiện tay móc ra hai cái chữa thương đan dược đút xuống dưới. Tiếp đó một vai gánh một cái, bay khỏi Vô Tâm Tông phạm vi, là một cái tân tấn kết đan tu sĩ. Hắn bây giờ cũng nên tích tích đức, chờ bay thẳng đến ra ngoài cách xa trăm dặm, Trần Trầm mới thoáng buông lỏng cảnh giác, đem hai người làm tỉnh lại. Đây là, chỗ nào? Phát sinh cái gì? Thanh Thiển lúc này lại sống ở trong mơ. Sau khi tỉnh lại một mặt mờ mịt, ngược lại là Thanh Hành tựa hồ nhớ kỹ Vô Tâm Tông phát sinh cái gì. Thần sắc hoảng sợ dị thường, toàn bộ Vô Tâm Tông hủy, Vô Tâm lão tổ đến phát ra nhiều đại hỏa. Đây chính là mấy ngàn năm cơ nghiệp. Trần sư đệ, là ngươi dẫn chúng ta đi ra. Thanh Thiển lúc này cũng khôi phục thanh tỉnh, nhìn về phía Trần Trầm, ánh mắt rất có vài phần phức tạp. Trần Trầm thấy cái này thật sâu thở dài, nói khẽ, Vô Tâm Tông phát sinh loại sự tình này, chắc chắn sẽ không buông tha bất luận cái nào ngoại nhân. A, giờ đây các ngươi đều là người ngoài, ta không đem các ngươi mang ra, các ngươi e rằng tính mạng đáng lo. Thế nhưng là, ngươi tu vi không phải. Thanh Thiển có chút không hiểu, ta tại ma môn học chút ma môn bản sự, thời khắc mấu chốt, có thể bảo mệnh, Trần Trầm thuận miệng đáp. Thanh Thiển nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra, nếu muốn tiềm phục tại ma môn, vậy khẳng định phải học ma môn bản sự. Thế nhưng là, Trần sư đệ mạo hiểm cứu mình cùng phụ thân, còn có thể trở về đến Vô Tâm Tông sao? Nghĩ tới đây, nàng không nhịn được lo lắng, vô ý thức nhìn về phía Trần Trầm. Trần sư đệ, ngươi đem chúng ta mang ra, ngươi cũng giải thích không rõ, tiếp xuống an bài thế nào đây? Trần Trầm nghe đến đây lộ ra một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép công phẫn tình cảm. Thánh nữ, Vô Tâm Tông đã không phải là trước đây ta thích cái kia Vô Tâm Tông. Không cố gắng chống lại ma môn còn chưa tính, trong môn tập tục cũng biến thành táo bạo vô cùng, lại có đệ tử tại tông môn linh mạch bên trên độ kiếp, đến mức gây thành như thế bát thiên đại hỏa. Dạng này Vô Tâm Tông không đáng cho ta đem sức lực phục vụ, ta muốn đi những tông môn khác tiếp tục làm chống lại ma môn xuất lực. Nói xong câu đó, Trần Trầm biến sắc, đột nhiên vừa quay đầu thấy Trần Trầm bất thình lình động tác. Thanh Thiển sững sờ chỉ chốc lát, một giây sau, nàng liền phản ứng lại. Trần sư đệ, đây là tại khóc sao? Cũng thế, yêu tha thiết tông môn một khi bị hủy, nhưng lại muốn thoát khỏi cái này tông môn. Trong lòng thống khổ có thể nghĩ mà biết. Vừa nghĩ cái này, Thanh Thiển muốn mở miệng an ủi vài câu, lại không biết bắt đầu nói từ đâu. Mà lúc này Trần Trầm cũng là đưa lưng về phía nàng khoát tay áo. Thánh nữ, không cần nhiều lời, ta cả đời này đều dâng hiến cho chống lại ma môn. Bực này thất bại nho nhỏ với ta mà nói không tính là cái gì. Truyền văn cái kia Thiên Vân Tông chống lại ma môn thái độ 10 điểm kiên quyết. Ta chuyến đi này rất có thể đầu nhập vào Thiên Vân Tông. Cũng không biết Thiên Vân Tông có cần ta hay không bực này phế nhân. Ha ha, giang hồ đường xa, thánh nữ, người ta hữu duyên gặp lại. Nói xong câu đó, Trần Trầm đứng lên, hướng ánh bình minh vừa ló dạng phương hướng đi đến. Nhìn xem ánh sáng mặt trời phía dưới cái kia kiên định bóng lưng còn tại âm thầm thay đổi sắc mặt. Lau nước mắt, Thanh Thiển trong lòng không nhịn được tê dần. Thế gian này, không có tiếng tăm gì anh hùng quá nhiều. Mấy người này mới là chân chính ghê gớm người. Trần Trầm đi mấy trăm mét xa, tốc độ bắt đầu tăng tốc. Cũng không lâu lắm liền triệt để cách xa hai người. Nhìn trong tay hiếm nát mặt nạ, Trần Trầm có chút không nói. Người sư nương này lễ vật trải qua một phen dày vò phía sau, cuối cùng là triệt để báo hỏng. Còn tốt mới vừa cơ trí, không phải vậy sợ là đến bạo lộ thân phận. Phải biết, chính mình nguyên bản cái kia mặt đẹp trai cũng không phải cái gì không có tiếng tăm gì khuôn mặt. Thanh Thiển phòng trừng nhìn một chút liền có thể nhận ra mình. Giờ đây bên cạnh không ma môn người, cũng nên đi tìm sư phụ một chuyến. Trần Trầm âm thầm hạ quyết tâm, sư nương là sư phụ người tình, khẳng định cho sư phụ không ít mặt nạ. Hắn đến muốn trương mới. Mặt khác, hắn cũng phải đem Vô Tâm Tông trong bảo khố đồ vật phân một bộ phận cho sư phụ. Thiên Vân Tông muốn trưởng thành đến cùng ma môn chống lại trình độ, còn rất dài một khoảng cách muốn đi. Trong lúc này cần đại lượng tài nguyên, mà trong tay hắn tuyệt đại bộ phận tài nguyên đối với hắn tới nói đều là không có tác dụng gì. Những tư nguyên này nếu như cho Thiên Vân Tông sư đệ các sư muội lời nói, có thể làm cho bọn hắn nhanh chóng tiến bộ. Trừ cái đó ra, sư phụ Nguyên Anh trung kỳ tu vi vẫn là thấp điểm, cùng một phương đại lão còn kém một khoảng cách. Nghĩ tới đây, Trần Trầm tăng nhanh tốc độ, hướng phía Bạch Hổ Tông phương hướng bay đi. Bạch Hổ Tông là Tam Tông chống lại Vô Tâm Tông chiến trường. Sư phụ bây giờ hẳn là còn ở nơi đó. Về phần Vô Tâm Tông Nguyên Anh, phòng trừng đều trở về a. Chỉ là không biết, sư phụ nhìn thấy nhiều như vậy tài nguyên, lại là cái gì phản ứng? Sự thật cùng hắn tưởng tượng không sai biệt lắm. Vô Tâm Tông, di chỉ vùng trời, mấy tên tóc trắng lão giả nhìn phía dưới một màn, ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin. Bọn hắn không thể tin được, nơi này dĩ nhiên là Vô Tâm Tông. Đứng đầu Vô Tâm lão tổ cả người đều run rẩy kịch liệt, khí tức cường đại bạo phát xuống, trực tiếp lật ngược phía dưới mấy chỗ phế tích. Là ai? Đến cùng là ai? Vô Tâm lão tổ ngửa mặt lên trời gào thét. Không có người trả lời, chỉ có vụn vặt lẻ tẻ tiếng kêu rên nói cho hắn cái này mảnh phế tích bên trong còn có một số người sống sót. Không để ý những người may mắn còn sống sót này, Vô Tâm lão tổ nhanh chóng hướng phía Vô Tâm cung phương hướng bay đi. Đường phổ thông qua bảo khố vị trí, nhìn xem cái kia trống rỗng, liền ngay cả chuột tới đều muốn bốc một cái chua xót nước mắt bảo khố. Hắn mí mắt nhanh chóng rung động mấy cái, hàm răng lốp bốp vang lên một hồi. Còn tốt hắn tu là Thái Thượng Vong Tình Đạo, không phải vậy không có bay đến Vô Tâm cung liền đã tẩu hỏa nhập ma. Sau một lát, hắn đi tới trong ấn tượng Vô Tâm cung vị trí địa phương. Lúc này bên trong có một cái kinh thiên hố to, tràn đầy ngàn mét, rộng chừng trăm mét, phảng phất bị thiên ngoại bay đá va chạm qua. Bên trong không hề có thứ gì, Đừng nói là linh mạch, liền ngay cả một khối linh thạch đều rất khó tìm đến. Chỉ có không khí bên trong lưu lại nồng đậm linh khí nói cho hắn biết nơi này đã từng thật là linh mạch vị trí địa. Thế nhưng là cái này nồng đậm linh khí có cái gì dùng? Không còn linh mạch làm cơ sở, linh khí này không bao lâu liền sẽ tiêu tán giữa thiên địa. Vô Tâm Tông căn cơ xong, Vô Tâm lão tổ toàn bộ khuôn mặt đỏ rực, khóe miệng mơ hồ có máu rỉ ra. Chung quanh mấy cái nguyên anh nhìn thấy một màn này cực kỳ hoảng sợ. Lão tổ, ổn định, cút. Vô Tâm lão tổ phun ra một ngụm máu tươi, gầm thét một tiếng, đem mấy cái nguyên anh toàn diện chấn khai. Sau đó không cam lòng vọt vào trong hố lớn. Một mực đi qua nửa canh giờ, Vô Tâm lão tổ mới tại trong hố lớn tìm được một góc quan tài mảnh nhỏ. Nhìn thấy cái này quan tài mảnh nhỏ, Vô Tâm lão tổ cả người triệt để điên cuồng, vừa khóc lại cười, cái kia đau đến không muốn sống dáng dấp so Trọng Diệp lúc chết càng mãnh liệt gấp 10 lần. Âm sát thi khôi hủy, ta thế nào hướng vị đại nhân kia bàn giao? Rõ là tức chết lão phu, ngửa mặt lên trời gào thét một câu. Vô Tâm lão tổ lại cũng chịu không được cái này liên hoàn đả kích, hai mắt trợn ngược, vậy mà té nằm trong hố lớn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN